Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 549 Mỹ lệ hoạt tử nhân. 1. Sao quan tài, cái chậm rãi đẩy ra. Một cổ kỳ dị nhã hương phiêu ra tới, Dương Tử Mi vội vàng che chắn chính mình khứu giác. Lo lắng sẽ trúng độc. Quan tài hoàn toàn đẩy ra, bên trong nằm người chết, cư nhiên là một cái khuôn mặt thanh tú, thân xuyên hoa lệ phiền phức hòa phục, bàn tinh xảo nhật thức búi tóc nữ nhân, tuổi ước chừng ở 25 đến 28 tuổi tả hữu. Chỉ thấy nàng da thịt còn vẫn duy trì sinh thời co giãn cùng ánh sáng, cả người trạng thái thật giống như là vừa ngủ giống nhau. Chỉ là, kia khuôn mặt mơ hồ để lộ ra một tia quỷ dị thân sắc. Nhìn đến thi thể này, Dương Tử Mi đều phải sợ ngây người. Nàng nhìn lại một chút sư phụ, liền ở nàng quay đầu lại vọng Ngọc Thanh thời điểm. Nàng kia nùng lớn lên lông mi hơi hơi giật giật. Tỉ tỉ, nàng muốn tỉnh. Tiểu Thiên kêu to, Dương Tử Mi một hãi, vội vàng quay đầu lại, trên tay phù chú nhanh chóng dán ở kia hòa phục nữ nhân trên trán cùng tứ chi thượng. Này xác chết đã hút vào tới cửa năm người hồn phách, là hoàn toàn có thể giống cái hoạt tử nhân giống nhau tồn tại. Lóe hoạt tử nhân cái này từ, Dương Tử Mi lại nghĩ đến thành phố B cái kia kêu Thanh Vân hắc tây trang nam nhân. Linh quang trượt lóe, có lẽ hắn cũng là cái hoạt tử nhân. Chỉ là cái này hoạt tử nhân rốt cuộc là như thế nào lấy người bình thường trạng thái sinh tồn. Nàng thật sự thực không hiểu, kia hoạt tử nhân rốt cuộc là như thế nào tu luyện ra tới. Nữ nữ, bắt đầu dẫn hồn đi. Ngọc Thanh ở mặt trên kêu lên, đừng chậm trễ thời gian. Ân sư thúc, đốt cháy dẫn hồn hương. Dương Tử Mi dứt bỏ hoạt tử nhân ý tưởng, bắt đầu niệm động dẫn hồn chú ngữ. Mặt trên đại thẩm cũng liền ở Ngọc Chân Tử chỉ thị hạ bắt đầu kêu gọi nàng thân nhân tên. Xác chết bỗng nhiên rào rạt mà động, ngón tay hơi hơi nâng lên, rồi lại vô lực rũ xuống tới. Dương Tử Mi thấy vô pháp bình thường triệu hoán, đành phải ngón tay chọc ở nàng giữa trán thượng, bắt đầu đem chú ngữ trực tiếp giáo huấn tiến vào nàng ót. Một sợi hồn phách từ xác chết thượng bay khỏi đi ra ngoài. Hứ Ân, chủ nhân ra đại thúc từ từ tỉnh lại, ngồi đứng dậy, mờ mịt mà nhìn bốn phía. Muốn đặt câu hỏi cái gì, bị Ngọc Thanh ngăn lại hắn động tác, miễn cho hắn cuối giày Dương Tử Mi tâm tư. Một sợi lại một sợi hồn phách tách ra tới, năm người toàn bộ tỉnh lại. Dương Tử Mi lúc này đã nguyên khí đại tiêu hao. Nữ nữ, đêm này vong hồn thần thức đánh tan đi, sau đó thiêu hủy thân thể. Ngọc Thanh thấy đại công cáo thành, cũng liền ở mặt trên dặn dò Dương Tử Mi. Dương Tử Mi phát hiện, tại đây thi thể thượng, còn tàn lưu một sợi hồn hai lũ phách, căn bản là không giống truyền thống ý nghĩa thượng người chết. Sao lại thế này? Nàng còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên phát giác, bốn phía âm sát khí, cũng không phải từ khối này xác chết toát ra tới, mà là tiếp tục từ phía dưới bùn đất toát ra tới. Chẳng lẽ phía dưới còn có thi thể? Sư phụ, có tình huống. Dương Tử Mi đem sở phát hiện sự tình nói cho Ngọc Thanh. Kia trước đem khối này quan tài lộng đi lên. Ngọc Thanh biểu tình ngưng trọng lên, tạm thời giữ lại nàng thần thức. Là anh hào cùng Ngọc Chân Tử nhảy xuống tới, đem kia quan tài nâng đi lên. Quan tài vừa ly khai, thật lớn âm sát khí cần mẫn từ dưới nền đất toát ra tới. Dương Tử Mi trên tay tiểu thiết tháp bắt đầu điên cuồng hấp thu kia âm sát khí. Tiếp theo, còn có rất nhiều vong hồn bắt đầu mạo ra tới. Dương Tử Mi cũng lười đến nghĩ nhiều, trực tiếp cầm tụ hồn gương, đem những cái đó vong hồn một đám thu vào bên trong. Này đó vong hồn mỗi người đều là tràn ngập tà ác oán khí, nàng một cái đều không thể thả chạy. Sao sao sao sao sao. Hết chương.